Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1746 bởi vì ái mà ra đời. Cái này hình ảnh như là ảo tưởng ra tới lại tựa hồ là mỗi đoạn ký ức, đều không phải là nơi phát ra hắn trong đầu, như là bởi vì hiện tại cảnh tượng khiến cho nào đó cộng minh. Quý Bạch Mặc nắm lấy trong tay đao. Tận lực làm chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới. Bên trong trẻ con đã bị Nhan Bạch lấy ra. Dư lại chính là khâu lại. Quý Bạch Mặc cầm châm bắt đầu đem nữ nhân bụng miệng vết thương một chút khâu lại chỉnh tề. Bởi vì Nhan Bạch cắt khẩu tử thật xinh đẹp. Quý Bạch Mặc khâu lại lên cũng thập phần thuận lợi. Trong tay hắn động tác cực ổn. Đường may cực kỳ xinh đẹp, không xong. 114 còn lại là ở một bên kinh hô. Nó nhanh chóng bay đến một góc. Nó làm trói định Nhan Bạch hệ thống. Cùng Nhan Bạch quan hệ là phi thường thân mật. Nó có thể rõ ràng cảm giác được Nhan Bạch ở vừa mới trong đầu cảm xúc rõ ràng dao động rất cường liệt. Tựa hồ là hiện tại cảnh tượng làm chính mình ký chủ đại đại trong đầu tự động liên tưởng đến cái gì. Hiện tại ký chủ đại đại kia đoạn ký ức ở nó chung khu thần kinh tán loạn. Nó thật cẩn thận nhìn Quý Bạch Mặc. Sợ Quý Bạch Mặc sẽ bởi vậy đã chịu cái gì ảnh hưởng, rốt cuộc Quý Bạch Mặc cũng là trói định nó. Nó có thể nói là Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch chi gian thành lập nào đó độc đáo liên hệ. 114 thấy Quý Bạch Mặc thần sắc như thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, oa oa oa. Hai từ cả người hồng tím, đại khái là ở nước ối phao quan hệ, môi cũng là phát tím. Hiện giờ cắt rớt cuống rốn sau nho nhỏ một đoàn bị Nhan Bạch ôm vào trong ngực. Trên người hắn huyết ô đều cọ Nhan Bạch một thân. Nhan Bạch lại chỉ là đem hài tử ôm vào trong ngực. Vuốt hài tử đầu. Đây là một cái tiểu nữ hài. Nàng trên đầu màu đen tóc máu ướt rầm rề. Sờ lên mềm mại. Ở cảm giác được Nhan Bạch đụng vào hảo. Lập tức oa oa oa khóc lớn lên. Sặc ở trong miệng nước ối cũng thuận lợi chảy ra. Hắn khóc. Nhan Bạch tò mò xúc xúc hài tử gương mặt mềm mục, nàng ánh mắt đen nhánh thuần tịnh, cùng hài đồng giống nhau như đúc, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng cùng kinh dị. Nguyên lai hài tử là như thế này sinh ra a. Nữ nhân còn lại là từ từ chuyển tỉnh, dược tính đi qua, nàng cảm giác được chính mình bụng xé rách đau đớn, sắc mặt tái nhợt nhíu mày, ánh mắt ở bốn phía nhìn quét, cuối cùng dừng ở Nhan Bạch trên người. Đương nhìn thấy Nhan Bạch trong lòng ngực hài tử là lúc, nàng cơ hồ lệ nóng doanh tròng, vành mắt đỏ lên, run run rẩy rẩy vươn tay, đây là ta hài tử sao? Nữ nhân nhìn không chớp mắt nhìn, Nhan Bạch còn lại là tiến lên đem hài tử giao cho nữ nhân. Rất xa đứng ở Quý Bạch Mặc bên người, nhìn trước mặt mẹ con hai người, nữ nhân trong mắt là nồng đậm tình thương của mẹ. Tựa hồ là ái cực kỳ trong lòng ngực hài tử, không màng chính mình miệng vết thương xé rách, chỉ là đem hài tử ôm vào trong ngực chảy nước mắt. Không được hướng tới Nhan Bạch nói lời cảm tạ, hài tử là bởi vì cái gì mà sinh ra tới đâu? Người ái nàng sao? Nhan Bạch trong mắt có chút nghi hoặc, nhìn trước mặt này chưa bao giờ xem qua xa lạ một màn. Mở miệng dò hỏi nữ nhân, đương nhiên là ái, bởi vì ái mà ra đời. Nàng chính là ta mệnh căn tử. Này thiên hạ không có cái nào mẫu thân sẽ không yêu chính mình hài tử. Mặc kệ vì nàng làm ra cái gì đều nguyện ý. Mẫu thân là trên thế giới này yêu nhất chính mình hài tử người. Nữ nhân gật gật đầu. Tuy rằng không rõ Nhan Bạch vì cái gì dò hỏi như vậy kỳ quái vấn đề, nhưng là nàng vẫn là thành thật trả lời. Đem trong lòng ngực hài tử gắt gao ôm, nhẹ nhàng hôn môi hài tử cái trán. Trong mắt tình thương của mẹ đều phải tràn đầy ra tới, Nhan Bạch nghe thấy nữ nhân những lời này. Ánh mắt hơi ám, như vậy a. Hết chương.